ầm ầm ầm, thiên kiếm đồ trận oanh trên chiêu kiếm trung cực nhất của Vũ, toàn bộ bầu trời tất cả đều là hải dương kiếm khí, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa oanh đến, trực tiếp chấn tan đường nối đen kịt kia, toàn bộ câu xá đại trận cũng bất ổn, mơ hồ có tư thế đổ nát. Ba chuôi huyền kiếm cấp 9 thành tư thế tam tài, đem ánh kiếm của Vũ cháo nhập trong đó, nhưng không ngăn được chiêu kiếm dốc hết thảy này, bị chấn động đến liên tục bại lui, uy thế chợt giảm. Một luồng cự lực trong nháy mắt phản chấn đến trong cơ thể Lý Vân Tiêu, trên thân thể ánh vàng chói lọi tuôn ra từng đám xương máu, không ngừng tan vỡ. Sắp chết rồi sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức vung đi, giận dữ hét. Người có thể giết ta là có, nhưng sẽ không phải là ngươi. Hai tay hắn ngưng ra một đạo quyết ấn, ba chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung đột nhiên ngưng tụ thành một luồng ánh kiếm, chiêu thức này triển khai ra, toàn bộ thân thể hắn trở nên kịch liệt run rẩy, kim quang ở trên thân thể không ngừng biến mất. Yêu Long hoảng sợ nói, cái kia là, người điên, lần này ngươi thật sự chết chắc rồi. Câm miệng, Lý Vân Tiêu gầm lên một tiếng nói, nếu như hôm nay vì bảo mệnh mà bại, sau này ta dựa vào cái gì đem Vũ Ý trở lại đỉnh cao. Hai cường tranh chấp dũng giả thắng, hiện tại so không phải sức mạnh mà là quyết tâm. Trong linh hồn của hắn chấn động, một đạo tinh quang hồn thể phân thân hiển hóa ra, chính là thân thể Yêu Long, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Vũ, ngươi có vong giác tử ngộ, nhưng này còn chưa đủ để bại ta. Giác ngộ của ta là, mặc dù chết cũng không chịu thua. Cách chương.